Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, phần 587. Phía trước hắn liền không nên làm loại chuyện này. Chỉ là, lúc ấy chính mình áp lực thật lâu. Những cái đó mặt trái cảm xúc lập tức bùng nổ. Mà lúc ấy chính mình bên người chính là cái kia làm chính mình áp lực lâu như vậy đầu sỏ gây tội. Ai, hắn một tay bụng mặt thở dài một hơi. Quả nhiên chính mình tự chủ vẫn là không đủ, nếu là lúc ấy có thể khống chế được chính mình nói. Hiện tại liền không nhiều chuyện như vậy. Liền tính bên kia người không buông tha chính mình. Hắn trực tiếp mang theo Đỗ Nghị từ nơi này đào tẩu không phải có thể. Hai người tổng so một người hiếu thắng, kỳ thật nhất ghê tởm vẫn là thủ đô căn cứ vẫn luôn đuổi theo bọn họ người. Không nghĩ tới đều rời đi thủ đô căn cứ ẩn nấp rồi. Bọn họ còn không buông tha, phía trước hắn liền ở trong căn cứ thấy được hai cái quen thuộc gương mặt. Chính là bọn họ phái tới. Giả Dục hiện tại thực lo lắng, tuy nói Đỗ Nghị có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đi theo. Nhưng là bọn họ hai cái không có khả năng không có lúc nào là đi theo Đỗ Nghị bên người đi. Nếu là Đỗ Nghị ở đơn độc ra ngoài thời điểm gặp bọn họ. Lúc sau bị trảo đi trở về đâu. Đường Minh bọn họ liền tính là lại nghịch thiên. Cũng không có khả năng ở nặc đại thủ đô trong căn cứ mặt tìm được một cái nho nhỏ địa phương. Nếu là tìm không thấy nói. Đỗ Nghị chẳng phải là khẳng định sẽ chết. Không được không được. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Đỗ Nghị nếu là đã xảy ra chuyện, hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình. Giả Dục cầm chính mình đồ vật xuống xe, bởi vì yêu cầu chính mình một người đi một đại giai đoạn. Cho nên trừ bỏ tất yếu vũ khí dược phẩm đồ ăn từ từ. Mặt khác đều tận trí tinh giản, bất quá. Tuy là như vậy, hắn trên lưng ba lô cũng bị tắc đến tràn đầy. Hô! Kế tiếp chính là ta một người lộ, hy vọng chờ ở cùng nhau trở về thời điểm bên người có thể đứng một. Cái Đỗ Nghị, Đường Minh bọn họ cũng không biết nói Giả Dục đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Muốn tới thủ đô căn cứ đi. Bất quá, liền tính đã biết cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc Giả Tinh căn bản không phải bọn họ đối thủ, hơn nữa đối phương cũng khẳng định là vì Đỗ. Nghị lại đây. Chỉ cần không uy hiếp đến bọn họ cái gì đều không nghĩ quản tìm được bọn họ phía trước giấu ở chỗ này xe. Quả nhiên nơi đó bị tuyết đọng cấp chôn, bọn họ ba cái đem xe làm ra tới nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chính là xe muốn khai đi nói, vẫn là yêu cầu hơi chút sửa chữa một chút cũng may xe vấn đề không phải rất lớn. Kiểm tra qua đi không có gì vấn đề, thử phát động vẫn là có thể. Không bao lâu bọn họ liền lái xe rời đi, liền ở bọn họ sau khi rời khỏi hai ngày thời gian. Giả Dục tới rồi nơi này, bởi vì bão tuyết đã ngừng nguyên nhân. Hắn thậm chí có thể nhìn đến trên mặt đất trục xe ấn. Thập phần rõ ràng, đi rồi có hai ba thiên. Xem ra ta tới còn tính tương đối mau, Giả Dục chậm rãi ở chung quanh dạo qua một vòng. Cuối cùng phát hiện mười mấy chiếc xe. Tất cả đều là bị vứt bỏ ở chỗ này. Hắn tùy tiện chọn một chiếc tương đối tốt, cậy xe đến bên trong lúc sau nhìn đến trên ghế điều khiển phóng chìa khóa, hắn dùng ngón tay gợi lên. Tới xoay hai vòng, nha, vận khí còn khá tốt, xe còn có thể phát động. Cũng không tệ lắm, bên trong dư thừa không nhiều lắm, nhưng là hắn có thể đến chung quanh trong xe lộng một ít lại đây, chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Thời điểm, đã qua một hai cái giờ, tất cạnh muốn từ mặt khác xe bình sang ngõ du ra tới. Ở khuyết thiếu công cụ thời điểm còn rất phiền toái, bất quá Giả Dục vẫn là thực mau liền lên đường. Đang xem đến kính chiếu hậu bên trong chính mình thời điểm. Hắn theo bản năng vươn tay đem chính mình trên mặt dính vào một hai giọt làm thấu máu cấp lau theo. Sau đi vào ghế điều khiển. Lái xe chạy lấy người, đến nỗi Đường Minh bọn họ. Hai ngày thời gian cũng đủ bọn họ lái xe đến thủ đô căn cứ phụ cận, bọn họ thậm chí gặp ra tới tuần. Tra căn cứ quân đội đoàn xe, này quân đội người nhưng thật ra đối Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tương đối quen thuộc. cho nên nhận ra lúc sau chỉ là chào hỏi. Theo sau liền tiếp tục tuần tra đi, Đỗ Nghị nhìn này tuần tra đoàn xe. Hoa, nhìn qua rất lợi hại a, Đường Minh, vậy ngươi tưởng gia nhập sao? Ngươi tưởng nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội, trực tiếp liên hệ Lưu Vĩ An nói một chút. Là được, Đỗ Nghị thực lực còn tính không tồi. Gần nhất bị bọn họ dưỡng thực hào, mỗi ngày tấu hai đốn, hiện tại trở nên càng thêm kháng tấu, có đôi khi còn sẽ phản kích đã không phải một cái tiểu hài tử. Thực lực cũng biến cường rất nhiều, tuy nói cùng thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu đoàn đội so sánh với vẫn là không đủ xem. Nhưng gia nhập quân đội, trở thành một cái bình thường biến dị binh lính nhưng thật ra có thể, lộ muốn từng bước một đi. Cơm muốn một ngụm ăn sao? Đỗ Nghị lắc đầu, ta chỉ là lại đây điều tra chuyện của ta. Chờ, lúc sau, ta còn là tưởng trở lại cái kia căn cứ đi. Thủ đô căn cứ khả năng không rất thích hợp ta, Đường Minh. Vậy tùy tiện ngươi, chờ hắn trở về lúc sau. Khiến cho hắn cấp kia đối trung niên nhân phụ tử làm tân đảm bảo đi. Hai người bọn họ dù sao là sẽ không lại đi trở về. Thời gian rất sung túc, bọn họ đến thủ đô căn cứ đại môn thời điểm, sắc trời vừa mới vừa chờ tối. Rất nhiều ở bên ngoài tuần tra đoàn xe đều đã lục tục trở về, Đường Minh bọn họ hình thể cùng bộ. Dạng bãi tại nơi đó, chỉ là đứng ở đó chính là hai cái sống chiêu bài. Cho nên căn bản sẽ không có người ngăn đón bọn họ. Nhưng thật ra Đỗ Nghị. Có người hỏi rất nhiều lần, nhưng là chỉ cần Đường Minh nói là hai người bọn họ thu đồ đệ. Tất cả mọi người dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nghị xem siêu xem đến Đỗ Nghị. Trong lòng phát mau, cũng may thực mau bọn họ liền tiến vào thủ đô căn cứ. Đem những người đó ánh mắt đều ném tại phía sau. Đỗ Nghị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Áp lực thật đại, xem ra đương hai vị lão sư đệ tử. Cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình, bất quá nói cũng là. Mỗi ngày đều phải bị đánh hắn. Đương nhiên không dễ dàng, Đường Minh. Đó là đương nhiên, hai chúng ta danh khí còn tính không tồi. Người nếu là chúng ta đồ đệ, kia lúc sau khẳng định sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đỗ Nghị, nếu chỉ là bình thường tìm ta luận bàn nói, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền tính là thua cũng không có việc gì, thắng đương nhiên càng tốt, nhưng là nếu chỉ là tới tìm phiền toái, ta khẳng định sẽ cự tuyệt Đường Minh, này không tồi, kia nếu là cự tuyệt không được đâu, hắn trực tiếp đối với ngươi ra tay đâu. Đỗ Nghị, ta tin tưởng ở thủ đô bên trong căn cứ, sẽ không có biến dị người sẽ trước công chúng trực tiếp động thủ. Đây là phi thường không lý trí hành vi, Đường Minh. Người nhưng thật ra thực hiểu, xem ra trước kia ở chỗ này sinh hoạt kia đoạn thời gian cũng không toàn bộ hồn hồn hát ngạc, Đỗ Nghị. Vẻ mặt đau khổ, cơ bản quy tắc ta còn là biết đến, Đường Minh. Như thế, vậy ngươi tưởng hảo muốn như thế nào cha phía trước sự sao? Đỗ Nghị nghĩ nghĩ, phía trước trụ cô nhi viện, ta còn là biết ở nơi nào, lúc ấy giả dục chính là trộm mang ta rời đi. Nói là muốn mang ta đi quá ngày lành, vì thế liền như vậy rời đi thủ đô căn cứ cho nên muốn nói biết cái gì. Ta kỳ thật gì cũng không biết, hiện tại vừa lúc muốn đi điều tra, Đường Minh, nếu nói như vậy, vậy ngươi trước điều tra, chính ngươi đi vẫn là chúng ta bồi ngươi đi. Đường Minh bọn họ tuy nói còn có chính mình sự, nhưng bọn hắn hai người nhưng thật ra có thể tách ra hành động. Đường Thiên Lam mang theo đồ vật đi tìm Trương Ngọc Ngọc có thể, Đỗ Nghị nghĩ nghĩ. Tuy nói gần nhất đối thực lực của chính mình có một chút tin tưởng. Nhưng nếu là đối phương người nhiều nói, lấy chính mình còn không phải đáy chậu mương lật thuyền, cho nên nên yếu thế thời điểm liền phải yếu thế sao? Ta muốn cho lão sư bồi ta qua đi, rốt cuộc lúc ấy hắn dẫn ta đi thời điểm thực sốt ruột. Lúc ấy ta nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, lúc ấy tình huống khả năng đã tới rồi lửa xém lông mày trình độ tuy rằng ta không muốn thừa nhận. Nhưng giả dục thực lực xác thật là rất mạnh điểm này không sai. có thể làm hắn hoảng thành như vậy. Phỏng chừng đối phương thực lực rất mạnh, hoặc là có rất nhiều thành viên tổ chức, đuổi giết chúng ta, bất quá mãi cho đến hắn đối ta động thủ. Ta đều không có nhìn đến cái gọi là đuổi giết chúng ta người. Cho nên ta vẫn luôn đều thực hoài nghi, nhưng là hiện tại trở lại thủ đô căn cứ. Ta nhưng thật ra có một chút nguy cơ cả mơ siêu chương 600 đường minh. Cái gì nguy cơ cảm? Chẳng lẽ là trực giác sao? Đỗ Nghị, không sai, chính là trực giác giống nhau cảm giác. Ta tổng cảm thấy trở lại nơi này ta sẽ rất nguy hiểm. Đến nỗi vì cái gì sẽ nguy hiểm, ta cũng không biết, vẫn là muốn điều tra một chút mới có thể, đường Thiên Lam đối với một phương hướng chỉ. Bên kia vừa rồi có người đang xem chúng ta, bất quá thực mau liền xoay người chạy, đường Minh, Nga, xem ra là nhận ra Đỗ Nghị, nếu chỉ là đơn thuần nhận ra chúng ta, phỏng chừng sẽ đang âm thầm vây xem, mà không phải đào tẩu, đường Thiên Lam, bọn họ nhìn đến Đỗ Nghị cùng chúng ta ở bên nhau. Không biết còn có thể hay không tới tìm hắn phiền toái, đường Minh, khả năng sẽ đi, tất cả. Chuyện này ai đều nói không chừng, đường Thiên Lam, như thế lại có hảo ngoạn sự, đường Minh, chúng ta đi trước biệt thự nghỉ ngơi đi, chờ lúc sau tiền đa bối bọn họ còn sẽ đưa một ít đồ vật cho chúng ta, thật lâu không có trở lại. Trang viên đi xem, bằng không Đỗ Nghị đặt ở nơi này, chúng ta trở lại trang viên đi xem, kia biến dị voi cùng viên hầu có phải hay không an an phận phận ngốc tại trang viên mặt sau rừng. Dẫm mơ siêu còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là bọn họ còn phải đi về xem kỹ một chút cái kia thiên khanh tình huống. Tuy nói bên trong tất cả đều là thủy, nhìn qua giống như là một cái thật lớn giếng giống nhau. Nhưng vẫn là yêu cầu phòng bị, đường Thiên Lam, xác thật là yêu cầu trở về nhìn xem mơ siêu, một cái mùa đông đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Vạn nhất có nguy hiểm dự triệu, nhưng là bọn họ không có trở về. Làm cho, Đỗ Nghị nhìn đến bọn họ thương lượng khi nào trở về. Trong lòng có điểm dầu dĩ. Lão sư các ngươi nói trang viên chính là cái kia cấp rất nhiều căn cứ cung cấp rau quả trang viên. Sao, ta nghe nói, nơi đó có một cái làm trung chuyển căn cứ. Cái kia căn cứ khẳng định rất lớn đi. Đường Minh lắc đầu, chúng ta thật lâu không đi trở về. Không biết xây dựng thêm nhiều ít. Nhưng là ít nhất khẳng định sẽ làm người trước mắt sáng ngời đi 990 đường Thiên Lam. Hy vọng không cần ở có cái gì không thể hiểu được người bị tuyển nhận tiến trang viên, đường Minh. Nghĩ đến phía trước sự, xác thật, như vậy sự tình lại phát sinh nói. Ngẫm lại đều cảm thấy dạ dày đau, Đỗ Nghị, ta đây là phải bị lưu tại thủ đô căn cứ sao? Hắn đối thực lực của chính mình vẫn là không quá có tin tưởng. Nếu như bị âm thầm giết chết, liền tính đường Minh bọn họ trở về cho hắn báo thù. Khả năng đều tìm không thấy hung thủ a, đường Minh. Đúng vậy, chúng ta hồi trang viên, người lưu lại nơi này. Đương nhiên người nếu là tưởng cùng chúng ta đi cũng có thể, rốt cuộc ngươi là chúng ta đồ đệ. Chỉ là trang viên bên trong sớm nhất một đám người. Cũng chính là hiện tại lợi hại nhất một nhóm người trên cơ bản đều là chúng ta mang ra tới. Người thân là chúng ta đồ đệ khả năng sẽ bị ngược cực thảm đi, Đỗ Nghị ngẫm lại như vậy trường hợp. Khóe miệng vừa kéo, ta còn là cùng qua đi nhìn xem đi, đường Minh khóe miệng một câu. Nếu nói như vậy, kia đến lúc đó liền cùng nhau trở về. Hiện tại tới trước biệt thự trụ 2 ngày hoãn một chút, bọn họ là không cần chậm rãi. Yêu cầu nghỉ ngơi chính là Đỗ Nghị. Tuy nói bọn họ thực khắc nghiệt, nhưng đối Đỗ Nghị nghỉ ngơi thời gian vẫn là sẽ không bùn xỉn. Rốt cuộc nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt tiến bộ, đường Minh nhìn Đỗ Nghị chậm rãi thu thập kỳ. Thật còn tính sạch sẽ biệt thự. Chính ngươi thu thập, chúng ta trước đi lên đem đồ vật phóng hảo. Nhớ rõ nấu cơm Linh. Hết chương.